Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1706, tất cả kinh mạch đã được nối liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Lý Huyền Cơ chưa trở về, có lẽ chủ nhân của Côn Luân Hư sẽ là cậu. Nhưng Lý Huyền Cơ đã trở về, chủ nhân của Côn Luân Hư ngoại trừ kẻ này ra, không có khả năng là ai khác nữa. Ông ta nói một hơi, dừng lại, nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh. Không ngờ, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt phun ra một chữ. Ồ, Lăng Thiên Hùng và Lăng Vận Nhi ngây người, Lăng Vận Nhi có chút phẫn nộ. Diệp Bắc Minh, anh quá tự đại rồi, cô ta tức giận dậm chân. Ông nội tôi nói nhiều như vậy, anh không nghe hiểu sao, bây giờ anh đi khiêu chiến Lý Huyền Cơ sẽ chỉ là muốn chết. Anh căn bản không biết Lý Huyền Cơ đáng sợ như thế nào, ngay cả ông nội tôi mà anh ta cũng có thể tổn thương được. Hơn nữa đây là cảnh giới của anh ta 50 năm trước, 50 năm qua đi. Anh có biết bây giờ anh ta là cảnh giới gì sao? Giọng nói của Diệp Bắc Minh tiếp tục truyền đến. Không có liên quan gì đến mấy người. Tôi cứu người. Mấy người dẫn tôi vào thiên hạ đệ nhất các. Lăng Thiên Hùng không biết Diệp Bắc Minh lấy dũng khí từ đâu ra. Liền gật đầu nói. Được. Chỉ cần cậu Diệp có thể trở thành chủ nhân Côn Luân Hư. Lão Phu sẽ tự mình dẫn cậu tiến thiên hạ đệ nhất các. Thành giao. Diệp Bắc Minh đưa tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cây ngân châm. Phập, phập, tất cả đều bay ra ngoài, chui vào trong cơ thể của Lăng Thiên Hùng. Chỉ trong chốc lát, tất cả kinh mạch đã được nối liền, ngay cả vết rách ở đan điền cũng được một lực lượng thần bí chữa trị. Lăng Thiên Hùng vô cùng kinh ngạc. Quỷ môn thập tam châm, quỷ thủ thần y tiền bối là người nào của cậu? Diệp Bắc Minh không trả lời, chỉ viết ra một đơn thuốc. Đừng rút ngân châm ra, cách chương.